Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, ý muốn lẻn. Ở Jiraiya dưới sự hộ tống, Kolos dọc theo đường đi không còn có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Về sau nếu như Danzo tên kia lại tới tìm ngươi phiền phức, ngươi liền trực tiếp dùng Kuchiyose no Jutsu đem Banter triệu hoán đi ra. Chỉ cần thấy được Banter, Danzo liền sẽ minh bạch ngươi quan hệ với ta. Lúc gần đi, Jiraiya đối với Kolos như vậy căn dặn, Kolos trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn biết Jiraiya nếu nói ra lời ấy, vậy thì chờ nếu đem hắn trở thành đệ tử của mình. Mà có Jiraiya như vậy một cái chỗ dựa vững chắc, hắn về sau ở Konoha thôn hành động liền sẽ trở nên thông thuận không ít. Dù sao, trong truyền thuyết, Konoha Tam Nhẫn là vô số Konoha ninja sùng bái thần tượng. Bọn họ tuy là sớm đã ly khai Konoha thôn nhiều năm, nhưng này chủng lực ảnh hưởng cực lớn vẫn còn ở, không thể khinh thường. Phác thông, đợi đến Jiraiya sau khi rời khỏi, Kolos liền đem thân thể của chính mình hung hăng đập vào trên giường. Hắn hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, vô luận là thể lực vẫn là tinh lực đều đạt tới cực hạn, phải muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Rất nhanh, Kolos liền tiến vào mộng đẹp, tiếng ngáy nổi lên. Cư nhiên ngủ được như vậy trầm ổn, yên tâm thoải mái. Jiraiya ở cách đó không xa nhìn Kolos, lầm bầm lầu bầu nói rằng, ngươi cái này xú tiểu tử, nếu quả như thật đối với Konoha thôn trung thành và tận tâm, ta nhất định sẽ toàn lực vì ngươi hộ giá hộ tống, để cho ngươi ở lớn lên phía trước không bị bất luận người nào quấy rầy. Thế nhưng, nếu như ngươi giáp tâm hại người, ta cũng chỉ có thể thân thủ đưa ngươi diệt trừ. Jiraiya trong mắt lóe ra một đạo lạnh thấu xương sát ý. Xoát, một đạo cuồng phong cuốn qua, Jiraiya trong khoảnh khắc tiêu thất. Jiraiya, hắn quả nhiên vẫn luôn đối với ta tâm tồn cảnh giác sao? Jiraiya biến mất một sát na, Kolos tiếng ngáy mộ được ngừng lại. Một đôi tinh lóng lánh con ngươi nhìn phía Jiraiya trước kia đứng yên địa phương. Đó là Kolos võ đạo thiên nhãn, có thể nhìn xuyên tất cả vô căn cứ. Kolos hôm nay mới vừa tìm được một loại có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phương pháp, vô hạn quang minh tương lai liền mở ở trước mặt của hắn. Tại dạng này một cái giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn như thế nào dám có bất kỳ sơ ý sơ suất? Huống chi, Konoha thôn nhất đại hắc tay Shimura Danzo đã chú ý tới hắn. Kolos một cô lỗ từ trên giường đứng lên, khoanh chân ngồi xuống, hai tay phân biệt đặt ở trên hai đầu gối. Trong cơ thể võ đạo tâm pháp lập tức phát động, hắn nhất định phải trước khôi phục một ít lực lượng, phân ra một cái ảnh phân thân tiến hành đề phòng. Sau đó mới có thể an tâm đi nghỉ ngơi. Mấy phút sau, Kolos mở hai mắt ra, hai tay rất nhanh kết vài cái ấn thức, thấp giọng quát nói, đa trọng ảnh phân thân thuật. Phanh, theo một tiếng vang nhỏ, một cái ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện. Ngươi nghỉ ngơi đi, nơi này đề phòng giao cho ta là được. Ảnh phân thân hướng về phía Kolos gật đầu nói, nhờ ngươi. Kolos một bà kéo quá bên cạnh chăn đắp lên trên người, rất nhanh liền tiến vào trầm trầm giấc ngủ. Cái này vừa cảm giác, Kolos ngủ được vô cùng hương ngọt. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phía ngoài quá dương đô đã sắp muốn đến đỉnh đầu. Ngủ rồi, đã hơn 11 giờ. Kolos nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ báo thức, la lớn, hắn tung người một cái từ trên giường nhảy dựng lên. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thẳng đến Tenten tu hành địa phương đi. Không thể không nói, Kolos khí lực quá cường đại, tiến nhập võ đạo tâm pháp đệ tam trọng thiên chính hắn tuy là thực lực còn xa xa không kịp nổi Maito Gai, nhưng thân thể tự động khôi phục năng lực cho dù thắng Maito Gai. đêm qua hắn bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, có thể trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Tenten khẳng định chọc tức a. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, quả nhiên, hắn mới chỉ có vừa mới đến gần Tenten tu hành địa phương, trong lỗ tai liền truyền đến Tenten khí cấp bại phôi đại hống đại khiếu. Chết tiệt Rockly, ngươi đến tột cùng chạy đi nơi nào? Đều đã hơn 11 giờ, thậm chí ngay cả nhân ảnh cũng không thấy. Ghê tởm, chờ hắn trở về, bản cô nương ta nhất định muốn hào hào mà để hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Không được, ta nhất định phải thiến hắn. Nếu không, ta mãi mãi cũng sẽ không đem bản cô nương để vào mắt. A, Colossus chỉ nghe cả người một hồi ác hàn, nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái. Hắn do dự liên tục, rốt cuộc bắt hai tay bắt đầu kết ấn, đa chọc ảnh phân thân thuật. Huynh đệ, nàng liền trông cậy vào ngươi. Colossus đối với ảnh phân thân nói rằng, ngươi hơi quá đáng a. Ảnh phân thân u oán vô cùng nói rằng, người nào ở nơi nào? Đột nhiên, Tenten tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền đến. Rockly, có phải là ngươi hay không? Lập tức cho bản cô nương lăn ra đây. Xin nhớ, Colossus nhanh chân chạy, lưu lại ảnh phân thân đứng ở nơi đó khóc không ra nước mắt. Hắn không thể cãi lời bản thể mệnh lệnh. Trong lòng tuy có 100 cái không muốn, cũng chỉ có thể lưu lại ứng với phó Tenten. Rockly, ngươi chịu chết đi. Tenten một bên chạy giống to hơn, một bên từ trong bọc hành lý lấy ra 3 chi sắc bén phi tiêu, hướng về ảnh phân thân hung hăng đánh. Ta đi, cái này phát điên lên tới nữ nhân cũng thật là đáng sợ a. Colossus xa xa nhìn bị Tenten đuổi giết chạy trốn bốn phía ảnh phân thân, dùng sức vuốt bộ ngực, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn tình nguyện đối mặt đêm qua giận dữ đại cáp Mô Ban Tơ, cũng không nguyện ý đối mặt nổi điên Tenten. May mà ta học xong đa trọng ảnh phân thân thuật, nếu không, hôm nay chẳng phải là chết chắc. Colossus một bên ở trong lòng may mắn, một bên cách xa Tenten chỗ ở phương vị, hướng phía diễn võ tràng phương hướng đi tới. Diễn võ tràng, mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều hạ nhẫn, trung nhẫn tiến hành tu hành. Có thời điểm, thượng nhẫn cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Colossus từ Uzumaki Naruto nơi đó trộm học được đa trọng ảnh phân thân thuật, nếm được một ít ngon ngọt, liền muốn đi diễn võ tràng lại học trộm một ít nhẫn thuật. Tuy là hắn biết những cái này trên cơ bản đều là hàng thông thường, nhưng dù sao lo trước khỏi họa, hắn học trộm những thứ này nhẫn thuật có thể coi như con bài chưa lật cùng đòn sát thủ. Cùng địch nhân lúc chiến đấu có thể sản sinh khó có thể tưởng tượng lớn đại uy lực. Thử nghĩ một hồi, tất cả mọi người biết Colossus không phải sẽ nhẫn thuật, ảo thuật, mà đang chiến đấu trung cổ lạc tây đột nhiên phát động hỏa độn thuật. Đối thủ chẳng phải sẽ lập tức thất kinh, tự loạn đầu trận tuyến. Mang theo ý niệm như vậy, Colossus đi tới diễn võ tràng. Hắn tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương, mở ra một đôi võ đạo thiên nhãn, đối với toàn bộ diễn võ tràng tiến hành nhìn quét, tìm kiếm có thể học trộm mục tiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.